Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tin tức xấu. Tên gọi, U Lam Chi Thạch, loại hình, bảo thạch, phẩm chất, hy hữu, thuộc tính, 1, dùng, 2, khảm nạm, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, nó là một cái bay lên bảo thạch, giá trị vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Dùng. Ăn vào U Lam Chi Thạch, thu được một tia băng xương huyết thống. Khảm nạm ở vũ khí. Phòng cụ lên, thu được đặc thù, băng xương, hiệu quả. Đánh dấu một dùng có lớn tỷ lệ thất bại. Sẽ không đối với dùng giả tạo thành thương tổn. Đánh dấu hai, khảm nạm có tỷ lệ nhất định thất bại. Bảo thạch cùng khảm nạm trang bị đồng thời hư hao. Dĩ nhiên là có thể thu được huyết thống bảo thạch. Tần Nhiên hai mắt tràn đầy kinh ngạc, tuy rằng hắn đoán được cần giám định hy hữu cấp bậc bảo thạch sẽ không phải bình thường. Thế nhưng là từ không nghĩ tới là có thể làm cho player thu được huyết thống đạo cụ. Dù cho là có trọng đại thất bại tỷ lệ, mà lại vẻn vẹn chỉ là một tia băng xương huyết thống. Nhưng Tần Nhiên chắc chắn, chỉ cần hắn thả ra gió đi, bất luận cái nào có năng lực mua player. Đều sẽ cho hắn một cái giá vừa ý. Huyết thống, có thể gặp không thể cầu. Nó đại diện cho chính là thực lực và trưởng thành. Phân chia người chơi bình thường cùng mạo hiểm player to lớn nhất căn cứ một trong. Đương nhiên, Tần Nhiên kinh ngạc không chỉ có riêng như vậy. Bởi vì, trong tay hắn còn có một cái cấp độ truyền thuyết biệt. Cần giám định bảo thạch, ám chi minh thạch, nếu, U Lam chi thạch. Có thể mang đến một tia băng xương huyết thống. Như vậy, ám chi minh thạch, tự nhiên là có quan hệ hắc ám, phụ năng lượng, hơn nữa nhất định phải so với. U Lam chi thạch, đánh dấu, một tia, nồng nặc, ngẫm lại rơi xuống cái này bảo thạch đọa lạc giả. Tần Nhiên khóe miệng không khỏi cong lên, hay là đối phương ở trước mặt hắn có chút không đáng nhắc tới. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đối phương không cường đại. Ngược lại, đối phương đầy đủ mạnh mẽ, chỉ là, gặp phải hắn, các loại năng lực bị khắc chế dưới, mới sẽ có vẻ nhỏ yếu như vậy đến nổi, nếu như là những người khác. Một khi làm cho đối phương phát huy lên, tất nhiên là tương đối đáng sợ, nếu không, cũng sẽ không được gọi là thánh kỵ sĩ túc địch, càng trọng yếu hơn một ít, nguyên tội chi xúc, dục, vọng chi thú, đối với, ám chi minh thạch. Nhớ mãi không quên, đói bụng cảm. Lúc trước, Tần Nhiên còn không cách nào suy đoán. Hiện tại Tần Nhiên nhưng có niềm tin khá lớn chỉ cần đem. Ám chi minh thạch, cho ăn, nguyên tội chi xúc, hoặc là, dục, vọng chi thú, sẽ có rất lớn có thể để cho đề cao hơn một cấp. Thông qua hệ thống, Tần Nhiên tiếp thu giám định xong. U Lam chi thạch, Tần Nhiên lấy tay phải ngón trỏ ngón giữa. Đón lấy cái này tỏa ra nhàn nhạt quang huy bảo thạch. Hai mắt của hắn thậm chí đều bị ấn ra khác dị thải. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía coi trời bằng vung. Vào lúc này coi trời bằng vung, vẫn là cõng chuyển thân thể. Trên thực tế, ở Tần Nhiên mở ra thư riêng thời điểm, coi trời bằng vung liền làm như vậy. Tuy rằng lấy coi trời bằng vung vị trí góc độ là không nhìn thấy Tần Nhiên thư riêng. Thế nhưng nằm ở quen thuộc, coi trời bằng vung vẫn là cõng qua thân. Nhìn coi trời bằng vung dáng dấp, Tần Nhiên nở nụ cười. Lấy song phương giờ khác này quan hệ, cho dù coi trời bằng vung nói thẳng muốn nhìn, Tần Nhiên cũng không thể thật sự từ chối. Có thể coi trời bằng vung hành động như vậy, lại làm cho Tần Nhiên cảm thấy một loại bằng hữu ở chung thoải mái. Dù sao, ai cũng sẽ có không muốn công chư với chúng bí mật. Đón lấy, Tần Nhiên nói giơ tay đem, U Lam chi thạch, ném cho coi trời bằng vung. Hắn đã có ác ma huyết thống, Camrisi chi nhãn, thánh kỵ sĩ lực lượng các loại. Hoàn toàn không cần, U Lam chi thạch, dung hợp chi tâm, quan trọng nhất chính là cái gì? Tần Nhiên có thể sẽ không quên, cân bằng, mà không phải hỗn tạp. Nếu như thật sự sẽ ở trong huyết mạch của hắn gia nhập cái gì đặc thù sức mạnh. Tần Nhiên không thể bảo đảm, dung hợp chi tâm, vẫn có thể duy trì hiện tại cân bằng, mà coi trời bằng vung không giống. dù cho có lớn tỷ lệ thất bại, chỉ khi nào thành công, coi trời bằng vung, thực lực tất nhiên sẽ có rõ ràng biến hóa. Chuyện này với bọn họ trước mắt cục diện tới nói là tương đương mạnh mẽ. Thậm chí, mạo hiểm đối với lái buôn thử một hồi, trảm thủ cũng không phải không được. Coi trời bằng vung tiếp được. U Lam Chi Thạch, kiểm tra thuộc tính sau. Vị này đã từng sát thủ, giơ tay liền đem cái này bảo thạch ném trở về. Làm sao? Tần Nhiên tiếp được bảo thạch sau, không hiểu hỏi, ta không dùng tới. Coi trời bằng vung nói liền cho Tần Nhiên phát ra một tấm ảnh chụp màn hình. Bò nát đứa con, huyết mạch của ngươi đã sớm quyết định ngươi đối với bất kỳ vũ khí nào đều có vượt quá người thường. Nhận thức, ngươi không chỉ có thể quen thuộc chúng nó, biến đổi có thể phát huy ra vượt xa người thường tưởng tượng hiệu quả. Sử dụng bất kỳ vũ khí nào lúc, công kích đẳng cấp cộng 1, tương ứng kỹ năng cộng 1, không thể vượt quá siêu phàm cấp bậc. Đồng thời, mỗi 7 ngày ngươi đem thu được một lần chỉ định cơ hội. Sử dụng chỉ định vũ khí lúc, công kích đẳng cấp cộng 2, tương ứng kỹ năng cộng 1, không bị kỹ năng bản thân cấp bậc hạn chế. 7 ngày quét mới một lần, không cách nào bảo lưu, nhất định phải một lần nữa lựa chọn. Tương ứng kỹ năng là hết thảy đối ứng kỹ năng, không có hạn chế ở cơ sở hoặc là tiến giai. Tần Nhiên nhìn tấm này ảnh chụp màn hình, theo bản năng hỏi, làm lời nói hỏi ra lời sau, mới cảm giác có chút dò xét coi trời bằng vung việc riêng tư. Hừm, là hết thảy. Coi trời bằng vung không để ý chút nào một đầu. Tần Nhiên lập tức đáy lòng dùng mình. Từ lâu không phải newbie Tần Nhiên nhưng là rất rõ ràng. Làm các loại thành hệ thống kỹ năng, tập hợp đến đồng thời sau, cái kia chính là cường đại cỡ nào. Mà này một chút kỹ năng toàn bộ đều đột phá siêu phàm cực hạn. Thu được đẳng cấp cộng 1 gia trì. Vũ khí bản thân cũng thu được công kích cộng 2 đẳng cấp gia trì sau. Nào sẽ là cái gì tình hình? Hơn nữa, Tần Nhiên lập tức nghĩ tới đối phương tuyệt chiêu. Loại kia cực mạnh bạo phát tuyệt chiêu. Có thể có như vậy huyết mạch. Kỹ năng, đối phương sao lại thế? Tần Nhiên nhìn về phía coi trời bằng vung. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi có phải là cảm giác ta rất thảm? Coi trời bằng vung hỏi. Tần Nhiên gật gật đầu. Coi trời bằng vung trầm mặc chốc lát. Tầng tầng hút cửa xì gà. Phảng phất là bạo phát bình thường mở miệng. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Mỗi một lần ta đều lựa chọn sai lầm. Ta lựa chọn hỏa dược vũ khí. Tiến vào vũ khí lạnh phó bản, hỏa dược vũ khí trực tiếp liền không thể dùng rồi. Ta chọn vũ khí lạnh trực tiếp liền lên hỏa dược vũ khí chiến trường. Ngươi trường kiếm kia đâm qua phi thuyền sao? Còn TM chính là mang theo hạt căn bản tấm chắn phi thuyền. Chủ pháo xuống một cái thành thị liền có thể biến mất loại kia. Hoàn toàn chính là cây tăm đâm voi lớn. Cái kia cây tăm trả lại ta một cái mềm plastic làm. Mỗi một lần đều không có ngoại lệ. Vì lẽ đó, ta mới lựa chọn làm lính đánh thuê. Chí ít dùng những người khác ở. Ta còn không đến mức như vậy xui xẻo. Càng nói càng là tức giận. Coi trời bằng vung thậm chí đem xì gà ném xuống đất. Điểm ngón chân thiên đại mắng lên. Tần Nhiên trầm mặc nhìn đối phương. 4-5 giây sau, mới vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cực khổ rồi. Nghe lời nói như vậy, coi trời bằng vung sững sờ. Sau đó, dường như nhụt chí bóng cao su giống như ngồi xổm xuống. Cười khổ hỏi, ngoặc kép, U Lam Chi Thạch, ngươi định làm như thế nào? Khảm nạm, Tần Nhiên rất khẳng định nói. Ở không thể dùng sau, chỉ còn dư lại khảm nạm. Cho tới buôn bán, hắn hiện tại không hề thiếu điểm tích phân, điểm skill. Hơn nữa ai có thể cam đoan buôn bán ra U Lam Chi Thạch sẽ không tràn trọc rơi xuống lái buôn trong tay. Tần Nhiên cũng không dám khinh thường lái buôn, người này thế lực, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, tình huống dưới đúng là không lọt chỗ nào. Rất thẳng thắn, Tần Nhiên lần thứ hai liên hệ thợ thủ công, hỏi dò khảm nạm công việc. Giám định, U Lam Chi Thạch là thợ thủ công, còn Tần Nhiên ân tình. Mà khi thợ thủ công báo ra giá cả sau, Tần Nhiên hai tay đều che chính mình ngực. trước một khắc còn cảm giác mình không thiếu hụt điểm tích phân. Điểm skill tần nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn thợ thủ công báo ra con số 300.000 điểm tích phân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.